Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, không một lời cùng. Ném ngươi lôi mẫu, này luôn rút thăm vận khí thực không ra gì, cảm giác đã muốn lạnh a. Tổng cộng mới có bao nhiêu cái đại nhất huấn luyện ra giết ra tới. Có thể đi đến một bước này đã rất lợi hại. Lại nói, các ngươi có so với kia cái Trịnh Bằng phi thảm sao? Một thớt xứng liền xứng đôi đến cái kia Dương Lão Ma. Ai? Cái nào Dương Lão Ma? Liền cái kia a, tự xưng chính mình là Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Kết quả đặc biệt sao người là Hàng Điện Dương Ngữ? Ngươi thấy được kia Miss Rivus a? Liền người kia, chuẩn không sai. Hắc, các ngươi không biết a? Thanh Vân Đại học bên kia một người nữ lão sư đều khóc đến Pokemon Liên Minh đi. Quá thảm, vậy tại sao kêu lão ma a? Ma quỷ máy kế toán a? Dương Ngự trận đầu đối chiến ngay tại oanh oanh liệt liệt tiếng thảo luận bên trong bình bình đạm. Đạm chấm dứt, Trịnh Bằng Phi đánh rất nỗ lực. Thế nhưng, chỉ cần nỗ lực như cũ không đủ, nếu như đối thủ không có nhận thua, như vậy Dương Ngự tự nhiên sẽ cho đối thủ đầy đủ tôn trọng. Dương Ngự trực tiếp để cho Tiểu Bảo Bảo đầy ngang mang đi Trịnh Bằng Phi. Vô luận là thủy trì sân bãi còn là đổi nham thạch sân bãi, Trịnh Bằng Phi năng làm cũng đã đến cực hạn. Sang năm ta hội tiếp tục cố gắng. Trịnh Bằng Phi chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Cố gắng lên, hy vọng sang năm còn có thể gặp ngươi. Dương Ngự cùng Trịnh Bằng Phi nắm tay thời điểm cũng an ủi một câu. Trịnh Bằng Phi sợ tới mức trực tiếp chạy ra sân bãi. Đặc biệt sao có quỷ mới muốn sang năm gặp ngươi? Dương Ngự sững sờ, liếc mắt nhìn trọng tài. Ta nói sai cái gì sao? Đại khái, hắn khả năng sang năm không muốn tại cá nhân thi đấu thời điểm gặp được ngươi. Trọng tài trầm, ngâm trong chốc lát, cho ra một cái vô cùng đúng trọng tâm trả lời. Hô, nhẹ nhõm tấn cấp, chúc mừng chúc mừng. Dương Ngự vòng thứ nhất trận đấu chấm dứt. Như thế này Hồng cùng Văn Nhân Phương Thần còn có một hồi. Dương Ngự ba người trước hết đang đối chiến sân bãi khán đài biên ngồi xuống. Ai, lão Dương, lão nghe thấy, lên đài người, có hay không có điểm quen mắt a? Hồng chìa chìa tân đăng tràng một cái tuyển thủ, dường như là có phần. Dương Ngự gật gật đầu, là tại hoàn hơi kém đạo tràng võ đài thời điểm gặp được cái kia ai a? Văn Nhân Phương Thần nói, anh, Miss Matthews lập tức nhận ra, người này, nó không chỉ nhận thức, nó vẫn đánh qua đó. Dương Ngự nhớ tới, là Heracross cái kia huấn luyện ra a? Người này cư nhiên tại kéo tay áo. Cái này ta nhận ra. Trung quy kẻ cơ bắp. Hắn dường như thật thích hệ fighting Pokemon. Ngoặc kép chấm chấm. Vị bằng hữu kia. Tại Pokemon đối chiến bắt đầu trước ta nghĩ hỏi trước một chút. Nếu để cho ngươi tuyển ba cái kia trứng Pokemon, ngươi nghĩ chọn cái nào? Đối với chiến trường chính là bên trong xuất hiện một màn có chút kỳ lạ cảnh tượng. Lên sân khấu Mạnh Nam tại chính thức trận đấu trước hướng đối thủ đưa ra một cái cùng Pokemon đối. Chiến có chút không quan hệ vấn đề. Zerbo A, Mạnh Nam đối thủ Trần Thành Uy sững sờ. Nhìn xem này có chút cường tráng đối thủ. Sợ không phải, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Tại sao sẽ ở trận đấu hỏi vấn đề này? Đáng giận, cư nhiên là Zerbo đảng. Xem chiêu. Dị giáo đồ, Mạnh Nam trong lỗ mũi tựa như man nghiêu đồng dạng hừ ra nóng hổi đại khí. Sau đó từ bên phải trong túi áo lấy ra từng mai Pokebo. Có bệnh, Trần Thành uy nhịn không được lắc đầu. Này cái gì bừa bãi lộn xộn người a, đây là trận đấu trước hỏi cái này không quan hệ vấn đề làm gì. Hỏi xong vấn đề vẫn nói cái gì, giờ bổ đảng. Người này là Sa Điêu đảng. A, đi thôi, Graveler, Long, đi thôi, Medicham, đánh cho ta dẹp hắn. Yoga, một cái cùng loại với hình người Pokemon Medicham xuất hiện ở đối với chiến trường chính là tinh tế tứ chi cùng với nhẹ nhàng chân nhỏ, tựa hồ đang tải vũ động một loại bất khả tư nghị nhẹ nhàng lực lượng. Đây là cái gì Pokemon? Trần Thành uy nhân cau mày. Thế giới Pokemon to lớn. Mặc dù lớn đa số Pokemon Trần Thành uy cũng có thể kêu lên danh tự. Thế nhưng một ít tại Hoa Quốc khu cũng không thường thấy Pokemon chủng loại. Hắn còn là đầu một lần nhìn thấy. Mạnh Nam Medicham, đây là hắn phụ thân từ Thái mà đi khu bên kia dùng nhiều tiền mua sắm. Chiến đấu cùng siêu năng lực song thuộc tính. Cho dù là hệ Flying Pokemon đối phó nó, cũng rất dễ dàng thua thiệt. Lúc này, quen thuộc Mạnh Nam Hạ Ly Gia Trương Mông lắc đầu. Một lời không hợp, ném ngươi lôi mẫu. Đây là Mạnh Nam vương bài Pokemon. Bình thường sẽ không con thứ nhất liền khiến cho dùng. Là vì vừa mới người kia trả lời để cho Mạnh Nam sinh khí. Yến Ninh Thái Hiên giật chừng to mắt. Đầu năm nay, còn có thao tác như vậy thanh tú người sao? Mạnh Nam nhất định là tuyển Riolu. Tuy không biết hắn cuối cùng có thể hay không có cơ hội tiến nhập cá nhân lúc trước ba. Thế nhưng nếu như muốn chọn, hắn nhất định là Riolu đảng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi. Mạnh Nam cũng không muốn cùng đối thủ nói chuyện. Vì vậy hướng đối thủ ném một cái Medicham. Dương Ngự tỉ mỉ địa nhìn chăm chăm tình cảnh thượng đối chiến tình huống. Medicham như vậy chiến đấu cùng siêu năng lực song hệ Pokemon. Này tại Hoa Quốc là phi thường hiếm thấy. Giống như là Kangaskhan tại Úc Châu thường thấy. Tại Hoa Quốc hiếm thấy. Đây là một loại giàu có khu tính Pokemon. Thường cư trú ở Thái mà đi khu. Là Thái địa bên kia giàu có đại biểu tính Pokemon. Medicham có cái gì đặc tính a? Đối thủ này là cái gì Pokemon cũng không biết. Trần Thành uy đoán chừng người đều muốn ngu ngốc mất. Hồng hỏi, yoga chi lực, đặc tính này rất đặc thù. Cũng thực, rất đáng sợ. Văn Nhân Phương Thần trầm giọng. Hắn đối với Pokemon một ít tin tức kiến thức vẫn phi thường rộng. Công kích chiêu thức uy lực gấp bội. Mặc dù tại Pokemon Liên minh ghi chép vật công giá trị không cao. Nhưng là vì yoga chi lực đặc tính. Graveler thua. Dương Ngự mắt sắc phát hiện. Lúc trước sử dụng Heracross thua ở Miss Matthias trong tay Mạnh Nam. Hiện tại sử dụng này một cái Medicham. Chiêu thức vô cùng tinh diệu. Giống như là sớm nhìn thấu Graveler ra chiêu thế công. Bằng vào đối thủ cận thân tới kéo tiến hai bên cự ly. Trốn mất đối thủ chiêu thức đồng thời. Thi triển ra cường lực phi đầu gối thích. Oanh, trong sân, Graveler trực tiếp bị cú đá này thích đất sụt nhập tràng mà đi mặt. Vô dụt vô cớ nhiều hố to. Cái gì? Trần Thành uy con mắt co rụt lại. Cái này sao có thể? Cho dù gâu lầm vô pháp ngăn cản đối thủ công kích, thế nhưng bản thân thể trọng ở chỗ này, làm sao có thể? Bị một kích oanh có rơi vào đất hệ. Là yoga tư thế. Mỗi một lần chiêu thức cuối cùng. Dùng yoga tư thế kết thúc công việc. Không chỉ có thể đạt tới thong thả nhịp tim. Hòa hoãn phản hồi va chạm tổn thương. Đồng thời. Còn có thể đề thăng công kích mình lực. Văn Nhân Phương Thần nhịn không được cao giọng lên. Cùng Văn Nhân Phương Thần đồng dạng. Nhìn ra này một cái Medicham không tầm thường chiêu thức kết thúc công việc. Còn có hàng Giang Vương Ngữ Thiên. La đội, Mạnh Nam Medicham có cổ quái a. Nhìn qua nhẹ nhàng tư thế. Nhưng là vừa vặn kia một thích. Trong chớp mắt bảo phát huy lực. Đoán chừng coi như là sử dụng một lần Iron Defense Blastoise cũng rất khó ngăn trở. Vương Ngữ Thiên lãnh tĩnh phân tích. Là Quảng Đông bớt cách đấu ra Mạnh Nam a. Hắn này Medicham, che giấu rất lâu, không nghĩ tới tại trận này. Này là chuẩn bị không được điệu thấp a. La Phong cười cười, người này, thật là có thể chịu. Quả nhiên là cách đấu ra. Inzua chiêu thức mình cũng học ưu tú như vậy. thông qua biến hóa loại chiêu thức tới giảm thiểu một ít uy lực rất lớn chiêu thức mang đến bắn ngược tổn thương. Yoga tư thế so với trong tưởng tượng muốn đáng sợ a, đối với người khác mà nói rất đáng sợ. Dương Ngự, đối với ngươi mà nói đối phó lên rất đơn giản, không đánh đánh lâu dài là được. Medi Chăm Yoga tư thế cần điều chỉnh thời gian, càng khó khăn thi đấu. Đối với nhỏ như vậy Pokemon mà nói càng có ưu thế. Văn Nhân Phương Thần cười cười. Hả, muốn thực gặp được, nghĩ biện pháp, cho nó một pháo. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.